Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, sự quang hợp. Đối với Atoria tới nói, nhân sinh của nàng đại khái liền là một cái nặng nề cố sự. Rõ ràng là nữ hài tử, nhưng là từ lúc ký sự lên liền bị xem như nam hài tử bồi dưỡng. Atoria sớm đã không biết. Ngoại trừ không thể đứng lấy đi tiểu bên ngoài, nàng và những cái kia chân chính nam hài tử khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là, rõ ràng là nặng nề như vậy, cố sự. Đến Guinevere trong tai, lại trở nên như thế lãng mạn. Atoria, người thật sự là một cái người vĩ đại. Tôn trọng kỵ sĩ Guinevere không có chút nào che giấu đối. Atoria ca ngợi, nàng xem thấy Atoria. Trong ánh mắt, phảng phất có tinh quang đang lóe lên. Trước đó, Guinevere còn tưởng rằng, nàng mình đã làm được nữ nhân cực hạn. Nhưng là, Atoria xuất hiện, lại vì nàng mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nguyên lai, hạn chế người hành động, cho tới bây giờ đều không phải cái gì giới tính, mà là tư tưởng của một người. Mộng lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Giờ này khắc này, đứng tại Guinevere trước mặt Atoria hoàn mỹ thuyết minh cái này canh gà. Chỉ bất quá, đối với Guinevere ca ngợi, Atoria lại yên lặng lắc đầu. Vĩ đại, Atoria nhưng cho tới bây giờ đều không cho rằng nàng là vĩ đại. Cái gọi là vĩ đại, bất quá là nàng nhất định phải đi hoàn thành sứ mệnh. Với lại, nàng hoàn thành tốt không tốt. So sánh dưới, Atoria cho rằng Levi mới thật sự là vĩ đại. Từ khi Atoria đi vào Valhalla, liên quan tới Levi thần kỳ sự tích nàng đã nghe không dưới 20 lần. Về phần Levi từ cái kia hoang tàn vắng vẻ rét lạnh cao nguyên bên trên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, từng bước một phát triển lớn mạnh. Cuối cùng xuất lĩnh không đủ 400 người quân đội đoạt đi người Pict tất cả lãnh thổ cố sự. Nàng càng là nhớ kỹ trong lòng. Tại Atoria nghĩ đến, đây mới thật sự là sử thi. Mà nàng, bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái tại cái nào đó không có lương tâm Magus of Flower che chở phía dưới. Cùng những đứa trẻ khác người chơi nhà rượu non nớt quỷ thôi. Đương nhiên, Atoria tâm thái vẫn rất tốt, lại thêm nàng cái kia ngoan cố chăm chú tinh thần. Cho dù là mọi nhà rượu, nàng cũng muốn trước nghiêm trang hoàn thành, sau đó mới có thể đi cân nhắc những chuyện khác. Đây là, Guinevere chú ý điểm lại cũng không ở trên đây. Ca ngợi cũng ca ngợi qua, tiền căn hậu quả cũng đều giải thích rõ. Guinevere mới đột nhiên phát hiện một cái một mực bị nàng sơ sót sự thật. Người, các người trước đó nhận biết. Chỉ vào Levi cùng Atoria, Guinevere trên mặt bày biện ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Mà khi Guinevere chính tay nghe được, Levi thừa nhận cái này Camelot kỵ sĩ vương dĩ nhiên là hắn bạn gái trước về sau. Guinevere trên mặt biểu lộ lại là khoa trương hơn. A. Guinevere đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu nặng dưới, giống như có cái gì vật vô hình đeo ở trên đầu nàng. Nàng hiện tại có chút hỗn loạn, nàng trung tình tại Levi, nhưng nàng đã từng lại là Atoria vị hôn thê, mà Atoria lại là Levi bạn gái trước. Khoản này loạn sổ sách đến tột cùng làm như thế nào tính a? Thế giới nhỏ như vậy a? Đầu óc còn có chút hỗn loạn Guinevere đương nhiên không biết. Đó cũng không phải thế giới quá nhỏ nguyên nhân, mà là bởi vì bọn họ ba người vị trí chỗ nguyên nhân. Thời đại trước cái cuối cùng vương, thời đại mới cái thứ nhất vương, lại thêm một cái phương hoa áp thiên dưới Britain công chúa, đây cũng không phải là trùng hợp không? Khéo vấn đề, mà là mệnh chung chú định sự tình. Mà tại cuối cùng của cuối cùng, rốt cục đem quan hệ này làm rõ, Guinevere lại là đem một loại ánh mắt mong chờ ném bỏ vào Atoria trên thân. Cái kia, đã ngươi sớm như vậy liền cùng vương nhận biết lời nói, ngươi có thể cùng ta nói một chút giữa các ngươi cố sự a? Đối với Levi kinh lịch, Guinevere thật cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, khi Guinevere lần thứ nhất gặp được Levi lúc, hắn cũng đã là một cái rất có thực lực kỵ sĩ. Mà từ những cái kia rất trong miệng của tộc nhân, Guinevere cũng chỉ có thể nghe được Levi là cỡ nào vĩ đại, ở trong đó cũng đều là một chút. 10 phần khoa trương ca ngợi chi từ, nhưng là Guinevere chân chính muốn biết là sớm hơn, còn chưa trở thành vương Levi. Đáng tiếc, đối với việc này, Levi mồm mực là lập lờ, luôn luôn dùng, cũng liền như thế mà, lời nói đưa nàng hồ lộng qua. Về phần những người khác, thì là hỏi gì cũng không biết, dẫn đến nàng căn bản không có hiểu rõ cơ hội, mà bây giờ, Artoria xuất hiện, lại là để Guinevere tìm được một đầu thông hướng chân tướng con đường. Nếu như là bạn gái trước lời nói, nên biết a, Guinevere mong đợi nghĩ đến, nhưng mà Guinevere cũng không biết là so sánh với Levi, Artoria càng không muốn hồi tưởng nàng và Levi ở giữa chuyện cũ. Xác thực nói là không nguyện ý hướng người đề cập nàng cùng Levi ở giữa chuyện cũ. Converter, Miss Dux còn lại là tại ngay trước Levi mặt điều kiện tiên quyết. Artoria càng không biết nên mở miệng như thế nào. Nàng có thể nói cái gì? Là nàng và Levi ở giữa huấn luyện thường ngày, vẫn là nàng thường ngày đánh cho tê người Levi? Trên thực tế, những ký ức kia đã sớm mơ hồ không rõ. Đến bây giờ, Artoria duy nhất có thể nhớ tình tiết, chỉ có cái kia ban đêm yên tĩnh, dưới ánh trăng sông nhỏ, cùng sông nhỏ bên cạnh phá vỡ bầu trời đêm tiếng gào thét. Cho nên, Guinevere nguyện vọng nhất định thất bại. Đến, chúng ta vẫn là ăn quả táo đi. Ta và các ngươi giảng, cái này quả táo nhưng ngọt. Artoria dùng một loại cực kỳ cứng rắn phương thức chuyển di lấy chủ đề. Nàng lần nữa cầm lên cái kia đã bị cắn 2 cái quả táo. Bởi vì thời gian dài bại lộ trong không khí nguyên nhân, bị cắn bộ phận đã bày biện ra một loại màu nâu đỏ vết tích. Nhìn xem cái này đã kinh biến đến mức xấu manh quả táo. Lê Ê thật sự là không biết, Artoria tại sao lại đối với nó như thế yêu quý. Nhưng mà, khi Lê Vi nương theo lấy Artoria cái kia ánh mắt mong chờ, lần nữa cho cái này trái cây tăng lên một lỗ hổng về sau. Keng, người truyền hỏa dùng ăn đê phẩm chất linh quả. Thần bí cộng 1, keng. Kiểm tra đến linh quả bên trong ẩn chứa tự nhiên pháp tắc. Bắt đầu rút ra, keng, chúc mừng người truyền hỏa, lĩnh ngộ tự nhiên pháp tắc, sự quang hợp, LV1, sự quang hợp, đạo của tự nhiên, vạn vật hướng mặt trời. Nắm giữ cái này nhất pháp tắc về sau, chỉ cần là tại có ánh nắng tồn tại địa phương, người truyền hỏa thực lực liền cũng tìm được nhất định biên độ tăng lên. Trước mắt đẳng cấp tăng lên biên độ 10%, liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh trực tiếp để Levi cứ thế ngay tại chỗ. Cái gì đồ chơi? Đây là một viên ẩn chứa phép tắc tự nhiên trái cây, vậy mà thật bị Morgan các nàng cho trồng ra được. Levi cúi đầu nhìn trong tay cái kia đã bị cắn 3 miệng chỉ còn lại một nửa quả táo, biểu lộ có chút kích động. Hắn trực tiếp kéo lại Artoria cánh tay, cũng không để ý bên ngoài cái kia đen kịt sắc trời. Trực tiếp liền hướng về vương thành bên ngoài phương hướng chạy hết tốc lực tới. Lily, hôm nay, ngươi liền lấy hoa quả khi bữa tối a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.